Khóe miệng lạnh lùng của Cố Đoàn Thuần dần cong lên. Từ nhỏ đến lớn, ăn cơm như lễ nghi mà ba anh dùng để khảo sát anh. Nên anh hoàn toàn không thể thưởng thức đồ ngon, rồi dần trở thành thói quen. Nên anh không hề đam mê về đồ ăn. Chỉ cần có thể để anh ăn tao nhã và no bụng, thì đó chính là bữa ăn ngon. Giờ nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi ăn vui vẻ như vậy, lại làm anh vốn không biết thế nào là đói cũng hơi thèm ăn. Lần đầu tiên anh cảm thấy ăn cơm cũng là chuyện rất vui vẻ. Cách chương.